Nếu như Tô Tôn biết, nhất định là sẽ rất vui. Đúng à? Lại nói Tần Đại Nhân cùng Tô Đại Nhân, khi nào thì cử hành hôn lễ, đều là đồng liêu, nhất định là phải mời ta tới dự vui. Khuôn mặt của Tần Quân đỏ lên cả giận nói, cả đám đều rảnh không có việc gì làm có đúng không? Ở trong một cung điện của Vân Vương Phủ, Tắc Doanh để một viên truyền âm tinh thạch xuống, hướng Tô Hàn mà nói, đã xác nhận là tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ thần linh toàn bộ đều tới, còn có đám thiên kiêu trên bảng cũng đều cầm đăng tiên thạch tới để đổi lấy tư cách tiến vào yêu ma giới. Bọn hắn không thể không đổi, Tô Hàn thản nhiên nói. Tác Doanh mỉm cười, lại nói, cũng là nhà đầu Tần Quân kia. Sau khi là đem hậu duệ đế vân tổn hại một trận, khiến Doãn Việt phất tay áo bỏ đi, không ít viện lâm sứ đang tán thưởng nàng. Ồ, Tô Hàn tầm mắt sáng lên, không khỏi lắc đầu mà cười. Tô Tôn, có chuyện ta gọi là Tô Hàn đi. Tô Hàn cắt ngang lời của Tắc Doanh, ngươi từng là sư tôn của ta, bản ý luôn muốn bảo hộ ta, mà cái này mà nói đối với ta như một ân tình, nhưng ta biết ngươi khó mà tiếp nhận thân phận chân chính của ta, về sau hẳn sẽ không lại gọi là Đồ Nhi, cho nên cứ gọi ta là Tô Hàn là được. Ai? Tắc Doanh không khỏi thở dài một tiếng, nói thật là thực sự không thể tiếp thu được. Tiểu gia hỏa trước kia mình xem trọng, lại là yêu long cổ đế ở kiếp trước, uy danh hiển hách, chỉ dựa vào tầng thân phận này thôi, thì coi như Tu Hàn, tu vi có thấp, hắn cũng không có tư cách để thu đối phương làm đồ đệ. Tác đại nhân muốn hỏi cái gì? Tô Hàn nói, là ngươi cùng với Tần Quân. Thực sự chỉ là hiểu lầm thôi, Tô Hàn tiếp lời. Tác Doanh nhếch miệng nhưng cũng không hỏi thêm nữa. Một ngày trôi qua, sáng sớm mặt trời mới mọc. Thời gian đã trải qua cả trăm đại triệu năm sau trận đại chiến kinh thiên kia giữa nhân tộc và yêu ma, nhất tộc lần đầu tiên lại có liên hệ với nhau. Tộc dưới sơn truyền ra vô số những tiếng cười to cản rỡ. Nhân tộc tiểu nhi, ta cuối cùng cũng đợi được. Nghe nói là bí cảnh thang đăng thiên của nhân tộc sắp mở ra. Tất cả đăng thiên thạch, yêu ma nhất tộc ta đều muốn. Cái gì mà cẩu thí tứ đại tinh tử với cửu đại hậu duệ thần linh, há có thể so sánh với thánh vị yêu ma của chúng ta? Đúng vậy, bất quá chỉ là một đám rác rưởi mà thôi. Có bản lĩnh thì cút tới đây, chiến với bọn ta một trận. Hậu duệ bảo lâm đâu? Nghe nói là người này có bảo bối cảm ứng vô cùng đặc thù. Bắt hắn tới đây, làm nô lệ cho bổn vương. Đám người thanh quân như ý cổ thần, hay là những người khác vẫn như cũ là trấn thủ ở tộc dưới sơn, ngồi xếp bằng giữa hư không. Nghe thấy rất nhiều âm thanh từ phía dưới truyền tới, coi như là lấy tâm cảnh của bọn hắn vẻ mặt cũng cực kỳ khó coi. Trên thực tế mà nói thì lại không có bất kỳ một nhân tộc nào ở đây để duy trì cho hai tộc tương tác với nhau. Yêu ma nhất tộc thực sự quá cản rỡ, sau khi bọn hắn tiến vào thượng đẳng tinh vực, nhất định sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Chủ yếu nhất là có thánh vị yêu ma tồn tại, bọn hắn có khả năng áp chế về mặt thực lực đối với nhân tộc. Gần như là từ ban đầu, nhân tộc đã rơi vào thế yếu. Nhưng mà quyết định giữa chúa tể cảnh, bọn họ không cách nào can thiệp, chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận. Không cần phải cản rỡ, đúng vậy. Y thiên kiêu của chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào tộc dưới sơn. Sau khi bọn hắn thông qua thánh hải để tiến vào yêu ma giới, đồng dạng cũng sẽ để cho yêu ma giới của ngươi không được an bình. Có Tô Tôn ở đó, cái gọi là thánh vị yêu ma cũng không chịu nổi một kích. Nếu như tứ đại tinh tử và hậu đại thần linh ra tay, các ngươi chắc chắn phải quỳ xin tha thứ. Một đám không có y quy, hỗn tạp mà thôi, chớ có hung hăng cản quấy. Bên phía nhân tộc thực sự là nhịn không được, bắt đầu chửi nhau với bọn yêu ma nhất tộc. Ông! Đúng vào lúc này hư không chuyển ra tiếng rung động, có một màn sớn, mang sáng hoành không xuất ra, mang theo vô tận thánh uy. Cho dù là yêu ma nhất tộc ở dưới thánh uy này cũng đều phải ngậm miệng. Thánh quân chờ cho đám người tề tựu đầy đủ thì đứng dậy, hướng màn sáng kia khom người hành lễ. Sau khi hết thảy đáp xuống mặt đất, một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó màn sáng chớp mắt tan biến. Vô tận yêu ma tộc giới sơn đều có thể dậm chân mà đi, không gặp bất kỳ trở ngại gì. Tất cả nhân tộc thì cùng nhau lui lại, nhìn yêu ma nhất tộc tiến vào, vẻ mặt lại càng thêm khó coi. Liên hệ giữa hai tộc từ giờ phút này coi như triệt để bắt đầu. Vô tận yêu ma phô thiên cái địa như một đám châu chấu vậy, từ bên kia của tộc dưới sơn chậm rãi bước chân tới. Bọn hắn cùng với nhân tộc không sai biệt lắm, nhưng có thể hình to lớn, lại có cả những thứ trôi nổi trên hư không. Khi hành ở phía trước nhất, chấn động cả vùng trời của tộc dưới sơn, để cho đại lượng thiên kiêu xuất hiện vết dạn, đại lượng không gian xuất hiện vết dạn, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ. Hử, cẩu tặc, các người muốn chết. Thấy được một màn này, rất nhiều nhân tộc còn mắt đỏ bừng, giận không kìm được. Thiên kiều kia thế nhưng là do nhân tộc xây dựng lên, là nơi giao tiếp duy nhất giữa Thánh Hải và tộc Giới Sơn. Trước đó nhân tộc bằng vào cây cầu này mới có thể giữ vững được tộc Giới Sơn. Yêu ma nhất tộc làm như thế hiển nhiên là muốn nhân cơ hội này đem thiên kiều mạnh mẽ đạp cho băng hoại đi. Trăm năm sau nếu như có xảy ra đại chiến, vậy thì bọn hắn tiến vào tộc Giới Sơn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hừ, có tiếng hừ lạnh trong hư không chuyển đến, lực lượng kinh khủng thuộc về cổ thần cảnh lan tràn xuống, chốc lát liền đem thiên kiều phong tỏa. Thiên kiều ban đầu đã bị sụp đổ lại cấp tốc khôi phục lại, hết thảy các vết rạn đều biến mất không còn, mặc cho những yêu ma kia dẫm đạp như thế nào, đều không có bất kỳ tác dụng gì. Hai tộc có quy định, cổ thần cảnh không được ra tay, các ngươi dự định xé bỏ quy củ sau. Trong yêu ma tộc, có một đầu lang yêu thể hình to lớn mở miệng quát. Thân thể quán cũng giống như nhân tộc, nhưng lại cao đến cả vài chục mét. Cái đầu to lớn, sáng bóng như tuyết, tràn ngập vẻ hung lệ. Bản tôn chẳng qua chỉ đảm bảo thiên kiều mà thôi. Nếu như thực sự muốn không tuân quy củ, thì sớm đã đem người đánh chết rồi. Lời nói của thanh quân chậm rãi chuyển đến. Lang yêu kia hừ lạnh một tiếng, cũng không thể phản bác, lúc này vung tay lên quát, đều dừng lại đi. Âm thanh của hắn có lực lượng đặc thù, mà càng thời điểm phát ra có một đạo khí huyết chi lực mãnh liệt tràn ra ngoài. Rất nhiều yêu ma phía trước lúc này toàn bộ dừng lại. Đây tuyệt đối là thánh vị yêu ma, trong lòng mọi người thầm nghĩ. Ngoài trừ thánh vị yêu ma thì những yêu ma khác không thể có lực hiệu triệu mạnh như vậy. Ngươi lại muốn làm gì? Như ý cổ thần khẽ nhíu mày. Lang yêu cười lạnh. Thiên kiêu nhân tộc muốn vào yêu ma giới, khẳng định cũng phải đến trước tộc Giới Sơn. Nếu là lần đầu tiên chạm mặt thì tự nhiên không thể bỏ qua. Yêu ma nhất tộc ta nhất định cho các ngươi một cái hạ mã uy. Nghe thấy lời ấy, rất nhiều nhân tộc vật mũi bằng lãnh, con sát cơ nồng đậm tỏa ra. Rõ ràng đám yêu ma này cũng biết thiên kiêu nhân tộc sẽ tránh chạm mặt với bọn hắn, nên đều tiến vào yêu ma giới. Ngay sau đó sẽ là cơ hội duy nhất. Nghe nói là yêu long cổ đế trọng sinh rồi, hiện tại chẳng qua chỉ là một tiểu phế vật thần linh cảnh. Làng yêu lại cười to, hắn khẳng định cũng sẽ tiến vào yêu ma giới. Nếu như vậy thì hắn khẳng định sẽ phải tới đây. Thánh hải đáng chết kia chính là doán bố trí. Trước đó không có cơ hội, nhưng lần này nhất định phải gặp hắn một lần cho thật tốt. Đám người thanh quân vẫn nhíu mày. Bọn hắn đứng ở phe đối lập của Tô Hàn là không sai, nhưng ở trước mặt yêu ma nhất tộc, bọn hắn tự nhiên là phải nghĩ cho nhân tộc. Thanh danh của Tô Hàn sớm đã siêu việt qua tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh. Hắn thậm chí không thể dùng từ thiên kiêu để mà nói. Nếu như thực thua trong tay của ma thú, thì sĩ khí của nhân tộc sẽ bị đại giảm, sau này sẽ vô cùng bất lợi. Không cần phải suy nghĩ nhiều, như ý cổ thần truyền âm hử lạnh. Hắn dùng lực lượng thánh vị, đánh chết thái cực cổ thần, thái bình thiên tôn, còn có đại danh phủ chủ nữa, tự nhiên sẽ còn thủ đoạn khác, nếu thực sự là thất bại, cũng là doán tự tìm lấy. Hoàn toàn chính xác, tinh tuyệt cổ thần cũng nói, thủ đoạn quán hoàn toàn chính xác là cực mạnh, thế nhưng biết rõ trước mặt yêu ma, lại không thể đem thủ đoạn kia dùng để đối phó yêu ma, ngược lại để đi đánh giết cường giả đỉnh cấp của nhân tộc chúng ta. Bản tôn còn ước gì hắn chết trong tay của ma thủ của bọn yêu ma giới, cũng xem như vì nhân tộc ta trừ khử đi một mầm tai họa. Thanh quân không có mở miệng, chẳng qua dưới sự lẳng lặng này không biết suy nghĩ cái gì. Soạt, vào thời khắc này phía xa, kim quang đại phóng có hai đạo kim lăng lụa bay lượn mà tới, trên đó đứng đầy không biết bao nhiêu là thân ảnh. Đến rồi, tinh tuyệt cổ thần và như ý cổ thần đồng thời mở miệng, thanh quân cũng ngước mắt, nhìn về đạo thân ảnh, áo trắng đứng ngay phía trước, bá. Cùng lúc đó thì những yêu ma phía dưới lúc này cũng quay đầu, mang theo sát cơ và hung lệ, nhìn về phía người trên kim lăng lụa. Quả nhiên đến rồi, ha ha. Bọn hắn sợ là còn tưởng rằng chúng ta đã sớm tiến vào thượng đẳng tinh vực đi. Chính là muốn ở chỗ này chờ bọn hắn. Để cho bọn hắn biết, yêu ma nhất tộc ta đến cùng là mạnh tới cỡ nào. Vô tận lời nói chuyển ra, từng đạo khí huyết phóng lên tận trời. Có lang nhà bổng chấn động hư không. Đây chính là truyền ra từ chỗ ma thủ lang yêu, đột nhiên lao về phía một trong hai đạo kim lăng lụa. Tô Hàn khẽ nhíu mày. Có thể thấy được hướng đi của lang nha bổng không phải vị trí kim lăng lụa của mình, mà là đám người vô phàm tinh tử. Hai đạo kim lăng lụa trên thực tế đã đem hai thế lực của nhân tộc tách ra. Kim lăng lụa chỗ Tô Hàn thì có người của Vân Vương Phủ, Bách Khoa Phủ, nhóm thế lực Phượng Hoàng Tông và người của vạn tộc khác. Mà kim lăng lụa đối diện thì đứng rất nhiều thế lực lớn ở khu thất cấp như tứ đại tinh tử, cửu đại hậu duệ thần linh, thiên kiêu trên huyền bảng, rồi những chủng tộc khác của thượng đẳng tinh vực. Bàn cổ tinh tử đồng dạng cũng đứng ở phía bên kia. Đương nhiên lần này muốn đi vào yêu ma giới không riêng gì thiên kiêu, mà còn có rất nhiều cường giả huyền thành cảnh. Ở trong đó, chiến lực đỉnh phong số lượng cũng không ít. Tương đương hai đạo kim lăng lụa, người bên phía Tô Hàn so với đối diện rõ ràng là đông hơn rất nhiều. Kim lăng lụa chỗ tứ đại tinh tử thì số người không tới là 50 vạn, mà bên Tô Hàn thì trọn vẹn gần 1.000 vạn. Điều này đại biểu cho cái gì? Đó là lần này Tô Hàn thu được gần 50 vạn miếng đăng thiên thạch. Ngoại trừ những thế lực giao hảo với hắn, những người khác muốn thông qua Thánh Hải để tiến vào yêu ma giới thì đều phải cầm đăng thiên thạch tới mà trao đổi. Đương nhiên Tô Hàn cũng phải bỏ ra rất nhiều nguyên tố tinh thạch, dù sao thì 500 vạn một viên, 50 vạn số lượng vẫn là rất nhiều. Nhưng lần này cùng trước đó là 100 triệu một viên để mà so sánh thì hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Oanh! Lang Nha Bổng bay tới, khí huyết kinh khủng trong đó trào dâng mãnh liệt, rõ ràng là màu xám trắng nhưng ở trong thân gậy lại ẩn chứa vô số máu tươi, giống như là yêu giật vậy. Các người có khả năng đồng loạt ra tay, nhưng nếu như vậy thì chứng minh nhân tộc các người không bằng yêu ma bọn ta. Lang Yêu mỉa mai, mở miệng. Thời điểm hắn vung Lang Nha Bổng ném qua, thì quanh thân đã xuất hiện 7 đạo khí huyết, hiển nhiên là thất huyết yêu quân, có thể so sánh cùng với nhân tộc là thất tinh, thậm chí là đỉnh phong huyền thần cảnh. Lại thân bản thân lực lượng của bọn yêu ma có thể xác cực mạnh, có khí huyết gia trì. Cho dù là đám người tứ đại tinh tử hay cửu đại hậu duệ thần linh cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Cút! Mắt thấy Lang Nha Bổng phóng tới thì có tiếng quát to truyền ra. Một lão giả thất tinh huyền thần cảnh ra tay. Ở trong tay có một cây xiềng xích màu đen vung lên, muốn đem Lang Nha Bổng kia vây khốn. Nhưng để người ta khiếp sợ là thời điểm đôi bên tiếp xúc, xiềng xích vậy mà trực tiếp bị Lang Nha Bổng đụng vỡ. Phế vật! Nhớ kỹ, ta gọi là Lang Ly. Theo lời nói của Lang Ly hạ xuống, Lang Nha Bổng tiếp tục bay tới, mang theo lực lượng trùng thiên hướng lão giả đánh tới. Lão giả kia rõ ràng không nghĩ tới lực lượng của Lang Ly lại mạnh đến như vậy. Đây là lần thứ nhất hắn giao chiến cùng với yêu ma. Trước đó vẫn luôn coi là tu vi giống nhau, thì thực lực cũng không sai biệt lắm mới đúng. Ào! Đại lượng phòng ngự trên người hắn xuất hiện, tu vi lực lượng phun trào hóa thành bàn tay, chộp tới Lang Nha Bổng. Nhưng vừa tiếp xúc, lực lượng tu vi của hắn biến thành bàn tay lần nữa vỡ nát. Cho đến giờ phút này thì Lang Nha Bổng đã tới phụ cận. Lão giả là không có cách nào lại ngưng tụ công kích, chỉ có thể để mặc Lang Nha Bổng đánh trên người mình. Phanh! Rất nhiều âm vang trầm đục truyền ra, từng đạo phòng ngự đều phá toái. Cuối cùng Lang Nha Bổng nện vào ngực lão giả, khiến cho thể xác bụp một tiếng sụp đổ, chỉ có nguyên thần chạy ra. Ha ha! Lang Ly cười to. Cái này gọi là thất tinh huyền thần cảnh sao? Không chịu nổi một kích, quả nhiên là phế vật. Thánh tử vô địch! Ở trước mặt thánh tử của yêu ma tộc ta, nhân tộc đều là rác rưởi, còn tưởng rằng nhân tộc sẽ mạnh mẽ đến mức nào, không nghĩ tới lại yếu đuối như vậy. Nếu như nhân tộc đều là như thế, vậy thì yêu ma nhất tộc ta chẳng mấy chốc sẽ thống trị ngân hà tinh hệ. Ở trong cùng cấp bậc, nhân tộc không thể địch lại yêu ma nhất tộc ta, chẳng lẽ chúa tể cảnh kia cũng không phải là đối thủ của yêu tổ? Ha ha! Mỉa mai, chế giễu, xem thường, khinh thường, đủ các loại lời nói trong miệng đám yêu ma này truyền ra. Thậm chí là ngay cả chúa tể cảnh cũng bắt đầu miệt thị. Đại yêu ma kia được bọn hắn gọi là yêu tổ. Khốn nạn. Nhân tộc bên này thì lần lượt siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt âm trầm muốn chảy cả ra nước. Kim lăng lụa của bọn tứ đại tinh tử có một nam tử trẻ tuổi bỗng nhiên hướng Tô Hàn hô lên. Tô Tôn, ngài là hậu duệ hủy diệt cao quý, lại từng là yêu long cổ đế, chiến lực cực kỳ khủng bố. Không bằng ngài ra tay, giáo huấn đám tập chủng đáng chết này một phen, để cho yêu ma biết được nhân tộc chúng ta cũng không phải dễ trêu. Nghe thấy lời ấy, lập tức có vô số ánh mắt nhìn lại, không phải nhìn về phía Tô Hàn mà là nhìn về phía nam tử trẻ tuổi này. Bọn hắn giận không kìm được, lại cảm thấy không thể tưởng tượng, người này cũng tính là có chút danh tiếng, chính là người ở trên thiên kiêu địa bảng tên là Từ Nhưng. Cho dù là tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh cũng không nghĩ tới hắn lúc này lại gọi bẫy Tô Hàn. Tô Hàn chẳng qua chỉ là ngũ tinh thần linh cảnh mà thôi, làm sao là đối thủ của Lang Ly được? Cũng là có thể thi triển thủ đoạn, nhưng lại không nói hắn có thể thi triển hay không. Coi như là có thể, nhưng thủ đoạn đáng sợ kia, thi triển một lần thì ít đi một lần. Cái này tương đương với việc là trong lúc vô hình làm suy yếu nội tình của Tô Hàn. Mà nếu như Tô Hàn không tiếp chiến, vậy thì đồng nghĩa với việc thừa nhận hắn sợ Lang Ly này. Thần linh cảnh phổ thông, cự tuyệt ứng chiến thì cũng thôi, dù sao thì hẳn là phải nên như thế. Bản thân bọn họ cũng không phải đối thủ của thất huyết yêu quân, đi lên có khác nào là tìm chết. Thế nhưng thân phận của Tô Hàn thì lại quá mức mẫn cảm. Từ nhưng, đầu tiên là lấy ra thân phận hủy diệt hậu duệ, lại còn nói hắn từng là yêu long cổ đế, địa vị như thế đều không dám ứng chiến, vậy thì còn tư cách gì gọi là nhân tộc? Người chính là Tô Hàn, đã từng là yêu long cổ đế sao? Quả nhiên sau khi lời nói buông xuống, ánh mắt của Lang Ly lập tức hướng về phía Tô Hàn mà nhìn. Tô Hàn yên lặng cũng không trả lời, Từ Nhưng lại lần nữa mở miệng, đó là đương nhiên. Tô Tôn ở kiếp trước đã là cường giả tuyệt thế, ở kiếp này cũng là trụ cột của chúng ta. Khí thế của một kẻ không quan trọng là yêu ma tạp chủng có thể so sánh hay sao? Hắn đang mắng Lang Ly, nhưng kiều hận lại kéo đến trên người Tô Hàn. Phượng Hoàng Tông bên này cũng là lửa giận ngút trời. Tần Quân, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng hướng Tần Quân vẫy tay. Người nói, Tần Quân phá lệ lộ vẻ ôn nhu. Tước đoạt danh ngạch tiến vào yêu ma giới của Từ Nhung, Đăng Thiên Thạch không cần trả lại, coi như là dùng 500 vạn thần tinh kia mua của hắn, Tô Hàn thản nhiên nói. Đôi mắt đẹp của Tần Quân sáng lên, lộ ra nụ cười. Được. Bọn hắn nơi này nói chuyện dễ dàng nhưng Từ Nhung bên kia sắc mặt lại đại biến. Tô Tôn, ngươi đây là ý gì? Đăng Thiên Thạch ta đều đã cho ngươi, ngươi bây giờ lại muốn cự tuyệt ta tiến vào yêu ma giới sao? Tô Hàn quay đầu nhìn về phía hắn chậm rãi nói. Nếu như nhân tộc chỉ có thể dựa vào Thánh Hải mới tiến nhập vào yêu ma giới, vậy thì Từ Nhưng ngươi cả đời này cũng không vào được. Người vô sỉ. Từ Nhưng trong lòng hối hận, thầm nghĩ chính mình miệng tiện, nhưng cũng biết sự tình không thể trái, lúc này cả giận nói. Ta không tiến vào yêu ma giới cũng không sao, nhưng Đăng Thiên Thạch ngươi nhất định phải trả cho ta. Đó là giá trị cả 100 triệu thần tinh, chỉ bằng 500 vạn thần tinh không quan trọng của ngươi, làm sao mua được. Tô Hàn quay đầu đi giống như không có nghe thấy. Còn Tần Quân thì cười híp mắt nhìn Từ Nhưng, cuối cùng phun ra ba chữ, đáng đời mày. Ngươi, Từ Nhưng chỉ cảm thấy trước ngực tắc nghẽn đầu váng mắt hoa, cơ hồ có xúc động muốn trào máu. Trộm gà bất thành còn mất đi nắm gạo, cũng chỉ vì mấy câu nói lại khiến cho hắn bồi váng luôn cái tư cách vào yêu ma giới, ngay cả Đăng Thiên Thạch cũng bị nuốt. Những tạo hóa ở yêu ma giới kia không lấy được thì cũng thôi, nhưng mấu chốt hắn là thiên kiêu địa bảng, nổi danh, nếu như... Ở tại thượng đẳng tinh vực thì nhất định sẽ bị yêu ma nhất tộc khiêu chiến. Đối với yêu ma mà nói, ra tay chỉ sợ sẽ không chút lưu tình. Đã trải qua dự ra tay trước đó của Lang Ly, hắn căn bản không có nắm bắt thắng được yêu ma. Thế nhưng không ứng chiến, vậy thì danh dự của hắn sẽ lập tức bị hao tổn, rớt xuống đáy cốc, thậm chí bị xóa tên trên bảng thiên kiêu. Thế lực sau lưng hắn khả năng cũng sẽ loại bỏ tất cả ưu đãi. Hắn coi như bây giờ ở thượng đẳng tinh vực sẽ là nửa bước khó đi. Hết tại những điều này chỉ là bởi vì ý nghĩ tạm thời dâng lên chỉ bị vài câu nói gián tiếp là có chút à rùa nịnh hoạt mà thôi. Hắn ở trên kim lăng lựa vô thanh vô tức giữa đám người tách ra một đoạn khoảng cách. Mặc dù tất cả mọi người ở đây đứng ở mặt đối lập với Tô Hàn, nhưng mà vào giờ phút như thế này chỉ có Tô Hàn mới có thể khống chế Thánh Hải, ai cũng sẽ không dám nói những lời như Tử Nhưng, cho dù là tứ đại tình tử. Tô Bát Lưu, thủ đoạn thật độc ác. Từ Nhưng chán nổi gân xanh, giống như sắp phun máu. Xòa ra còn kém ngươi, Tô Hàn thản nhiên nói. Tất cả im miệng đi cho ta. Lang Ly quát to từ phía dưới chuyển đến. Yêu lòng cổ đế, người kiếp trước mạnh như vậy, cho dù trọng sinh chỉ có thần linh cảnh, thì chắc chắn là có không ít thủ đoạn. Có dám cùng bản thanh tử, so tài một chút không? Không rảnh, Tô Hàn thản nhiên nói. Sợ là ngươi không dám, Lang Ly khích tướng. Tô Hàn mỉm cười cũng không có không thừa nhận mà chỉ nói. Ngươi chính là thất huyết yêu quân, thậm chí là đỉnh cấp, có thể so với huyền thần cảnh đỉnh phong của nhân tộc chúng ta. Cho dù ngươi có thắng ta, thì có đáng giá khoe khoang hay không? Chẳng lẽ cái gọi là mạnh mẽ của yêu ma nhất tộc vỏn vẹn, chỉ là phân cao thấp, dùng mạnh yếu ở lúc này sao? Ngươi! Lang Ly cho rằng Tô Hàn đây là không dám ứng chiến, nhưng hắn lại không tìm ra lý do thích hợp để phản bác. Tốt! Hắn suy nghĩ một chút rồi lại nói. Nhân loại như ngươi nếu như cũng đạt tới huyền thần cảnh, lại đánh với ta một trận thì thế nào? Tô Hàn lắc đầu không thèm để ý, chỉ dựa vào chiến lực bản thân, hắn giờ phút này hoàn toàn chính xác không phải đối thủ của Lang Ly. Nhưng có tu vi thần khải, Lang Ly có muốn đả thương hắn cũng khó, chớ nói chỉ là giết hắn. Thế nhưng Lang Ly không biết, nếu như Tô Hàn thật muốn động tới hắn, há còn cần tới thất tinh huyền thần cảnh. Thời điểm hắn đạt tới thất tinh thần linh cảnh, liền đã có thể đem Lang Ly thuấn sát rồi. Đối với tâm tư sâu lắng của nhân tộc, dạng yêu tộc như Lang Ly đích thực là cái dạng đầu óc ngu si, tứ chi phát triển mà thôi. Thế nhưng ma tộc thì lại khác. Mặc dù cùng với yêu tộc bị nhân tộc gọi chung là nhất tộc, nhưng chỉ số y quy thì ma tộc đều không cho rằng mình đồng dạng so sánh với yêu tộc được. Bọn họ so với yêu tộc thì thông minh hơn rất nhiều. Yêu tộc thì sẽ ngay thẳng, còn ma tộc thì thích đùa nghịch mưu kế. Bởi vậy mà, tại thời điểm Lang Ly tính toán đợi Tô Hàn đạt tới thất tinh huyền thần cảnh lại khiêu chiến, thì lập tức có một tên ma tộc đứng dậy. Bề ngoài hình dạng cùng nhân tộc giống nhau như đúc, chỉ bất quá là mi tâm không có sao trời, mà quanh thân hắn bao bọc từng tầng khí huyết. Yêu ma nhất tộc, nếu như dựa theo khí huyết thì căn bản không phân ra được bọn họ có tu vi cảnh giới bực nào, chỉ có thể căn cứ theo khí tức mà nói. Khí tức của bọn hắn cũng giống như là nhân tộc vậy, cổ yêu cổ ma thì thu liễm được, nhưng mà tu vi thấp hơn thì không cách nào thu liễm, mà nhân tộc rất dễ dàng có thể nhận ra bọn hắn tu vi bực nào. Tên ma tộc trước mắt này cùng với Lang Ly là tương tự, cũng là thất huyết ma quân, mà chỗ đứng của hắn cũng không thua kém Lang Ly chút nào, rõ ràng là thánh vị ma tộc, có tư chất thánh cấp. Nhân tộc tu luyện chậm chạp, sợ là chờ ngươi đạt tới thất tinh huyền thần cảnh thì Lang Ly sớm đã không phải thất huyết yêu quân. Yêu long cổ đế, ngươi cũng thực là tính toán thật hay, nếu như chờ ngươi chậm rãi trưởng thành, chỉ sợ tất cả bọn ta đều không thể ra tay với ngươi. Nếu như ngươi thực sự có đảm lượng, thì ra phút này liền đến chiến một trận. Yêu ma nhất tộc ta có thể lấy ra một người có tu vi giống ngươi, cũng là yêu tướng mà thôi. Tiếng vừa nói ra, hắn ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, ánh mắt hùng hổ dọa người. Lang Ly ở đó cũng khẽ gật đầu, phương pháp này cũng tạm được, để cho một yêu tướng là thánh vị yêu ma giao chiến với hắn. Hắn vẫn như cũ, nếu là không tiếp, vậy thì chứng minh nhân tộc vô cùng phế vật. Đại lượng tầm mắt lúc này lại hướng Tô Hàn nhìn lại, không riêng gì yêu ma nhất tộc, bao gồm cả nhân tộc ở trên một đạo kim lăng lụa khác đều tràn đầy chờ mong và hy vọng. Thậm chí, ngay cả thanh quân và đám người như ý cổ thần cũng không tự chủ được mà nhìn về phía Tô Hàn. Vì nhân tộc, bọn hắn cũng biết được chiến lược của Tô Hàn. Nếu như Tô Hàn cũng không làm gì được yêu ma nhất tộc, như vậy thì ít nhất là thánh vị yêu ma, chiến lược thực sự quá khủng bố, cung cấp bậc có thể xưng là vô địch. Bọn hắn tin tưởng là Tô Hàn tuyệt đối có thể ăn chắc hoàn toàn, đem ngũ huyết yêu tướng đánh chết, cho dù đối phương có là thánh vị yêu ma đi chăng nữa. Nhưng để cho bọn hắn thất vọng là Tô Hàn cũng không ứng chiến, vẫn như cũ lắc đầu, không rảnh. Sao? Tứ đại tinh tử lộ vẻ thất vọng, nhưng mà đã có viết sơ đổ lần trước, bọn hắn thực sự không dám nhiều lời. Tô Hàn muốn tước đoạt danh ngạch người nào tiến vào yêu ma giới thì sẽ không nhìn thân phận của người đó. Cho dù thân phận cao hơn thì hắn cũng là người cao nhất rồi, mà yêu ma bên kia thì nhăn mày lại. Lang Ly cơ hồ theo phản xạ mà hỏi, ngũ huyết yêu tướng, tu vi cùng ngươi là ngũ tinh thần linh cảnh, là giống nhau, ngươi còn không vui sao? Đường đường là yêu long cổ đế lại nhát gan sợ phiền phức như thế, lại còn không có khí phách, thực sự là để cho bọn ta tăng thêm kiến thức. Tên ma tộc kia cũng cười lạnh mở miệng, mang theo ý tứ khích tướng rất rõ ràng. Đi! Tô Hàn cũng không liếc mắt nhìn bọn hắn mà phất tay, để kim lăng lụa lăng không bay đi. Đều xuống cho ta! Vị ma tộc thánh vị, cự ma tinh đột nhiên mở miệng, huyết khí bốn phía cuồng mãnh xoay tròn, hóa thành một màn máu lớn, muốn đem kim lăng lụa chặn lại. Theo lý mà nói thì hai tộc liên hệ, hắn không có tư cách ngăn cản nhân tộc tiến vào yêu ma giới, đây đã là phá hủy hư quy củ. Buồn cười là thanh quân và như ý cổ thần đám người trong hư không lại không hề ngăn cản, ngược lại còn trơ mắt nhìn việc này phát sinh. Cũng là đám người không linh cổ thần chạy tới nơi này sau vẻ mặt giận dữ, uy nghiêm cổ thần cảnh bộc phát ra, nháy mắt đem màn máu này phá hủy. Chỉ một lần này, nếu như lại không tuân quy củ, bản tôn sẽ làm thịt các ngươi, không linh cổ thần quát. Ma cư tinh khinh thường cười một tiếng, nhân tộc đều đã xòa đoạn đến tình trạng thế này rồi sao? Ta bất quá chỉ là một thất huyết yêu quân mà thôi, lại có thể để cho cổ thần cảnh ra tay, ngược lại cũng đáng được khoe khoang. Tô Hàn rõ ràng không muốn để ý tới tính toán của hắn, kim lăng lụa vẫn như cũ chạy tới Thánh Hải. Đám tứ đại tinh tử và cửu đại hậu duệ thần linh cũng trong lúc âm trầm bay về Thánh Hải. Chỉ bất quá tất cả, trong lòng nhân tộc đều là ở thời khắc này tựa hồ bị một tảng đá lớn đè ép. Lang Ly cùng với Ma Cư Tinh, lực lượng bọn họ đã được tận mắt chứng kiến, nhất là Lang Ly, trong cùng cấp bậc là thất tinh huyền thần cảnh, ở trong tay hắn, ngay cả một chiêu cũng không sống qua nổi, thể xác trực tiếp vỡ nát, chỉ còn lại nguyên thần. Sự khủng bố của thánh vị yêu ma đã triệt để thể hiện ra, mà giống như bọn hắn, dạng thánh vị yêu ma này, chỉ trước mắt đã xuất hiện vượt quá 50 vị. Huyền thần cảnh đỉnh phong của nhân tộc cũng có thể là miễn cưỡng chiến với bọn hắn một trận. Thế nhưng, huyền thần cảnh đỉnh phong kia cũng không có tư vị thánh chất, à thánh vị tư chất, giống như đám người Lang Ly này. Thánh vị tư chất đại biểu không chỉ là nó tu luyện nhanh, mà nói với yêu ma thì nó còn có thiên phú đặc thù, cái đó gần như là truyền thừa. những thủ đoạn tương truyền thừa ở trong các đại gia tộc bên nhân tộc. Nếu như đem đám người lang ly ma cư tinh này coi là thiên kiêu của yêu ma nhất tộc, vậy thì nhân tộc có thể chống lại bọn hắn cũng chỉ có 4 vị tứ đại tinh tử mà thôi. Cho dù là 4 vị tứ đại tinh tử này, chỉ sợ cũng chỉ có bàn cổ tinh tử mới nắm chắc là chắc thắng. Còn 3 người khác, nếu như không đạt tới thất tinh huyền thần cảnh, căn bản là đã yếu hơn đám người lang ly một bậc. Cái loại thất huyễn yêu ma này của bọn hắn, luận về chiến lược bản thân, chỉ sợ đã vô địch ở thiên thần cảnh rồi, ở dưới thiên thần cảnh. Chỗ mà nhân tộc lo lắng cũng chính là ở đây. Hai tộc liên hệ, đám người lang ly sắp tiến vào thượng đẳng tinh vực. Dưới tình huống mà thiên thần cảnh không thể ra tay, nhân tộc sẽ bị bọn hắn đè cho không ngẩng đầu lên được. Nhất là khi nhìn thấy trong đám yêu ma còn có 8 vị ngồi ở trong những bóng sương mù màu máu ở phía sau. Mỗi một đạo huyết ỉ đều là bị mười mấy tên yêu ma khiêng lên. Mà phía trên huyết ỉ 8 đạo thân ảnh này, khí huyết không ngừng nổ vang, khí tức thỉnh thoảng ngoại phóng ra ngoài, đã vượt qua khỏi lang ly và ma cơ tinh, sợ là đã đạt đến cấp bậc yêu quân đỉnh phong. Bọn hắn cũng không phải thiên kiêu yêu ma, mà là cường giả yêu ma chân chính, luận tư chất đồng dạng cũng là thánh cấp. Đây bất quá chỉ là nhóm đầu tiên của yêu ma nhất tộc ta mà thôi. Ma cơ tinh dường như có thể nhìn thấu lòng người, cười lạnh nói, tiếp đó sẽ còn có nhóm thứ hai, thứ ba, thậm chí càng nhiều hơn. Yêu long cổ đế không phải sợ đầu sợ đuôi, không dám cùng yêu ma nhất tộc ta giao chiến sao? Yêu ma nhất tộc ta đây liền lấy tính mạng của nhân tộc để tế điện, tộc ta đã bị chết ở tộc giới sơn, oanh oanh liệt liệt ép Tô Hàn hắn phải từ yêu ma giới chạy trở về. Rất rõ ràng là nhân tộc tiến vào yêu ma giới để thu hoạch tạo hóa, ma cơ tinh cũng cực kỳ không cam lòng. Mặc dù là thang đăng thiên của thượng đẳng tinh vực sắp mở ra, nhưng ai cũng không biết là khi nào nó mới mở ra. Thế nhưng ở yêu ma giới thì khác, nơi đó có rất nhiều bí cảnh, sợ là đám người Tô Hàn vừa tiến vào đã có thể thu hoạch được một ít tạo hóa. Cái loại trao đổi gần như là không công bằng này, nhất là đối với yêu ma nhất tộc thì hại lớn hơn lợi. Tiếp nhận khiêu chiến của đám người lang ly vì chủng tộc đại nghĩa gì đó, Tô Hàn thực sự không có hứng thú. Hắn cũng không phải đám thiên kiêu kia, một bầu nhiệt huyết ngạo khí chủng thiêm, không cho người khác nói nửa câu xấu về mình. Chỉ dựa vào chiến lực bản thân, thực sự không phải là đối thủ của lang ly và ma cư tinh. Hắn là ngũ tinh thần linh cảnh, tối đa chỉ có thể là bảo trì bất bại ở trước lục tinh huyền thần cảnh mà thôi. Mà đám người lang ly, chỉ riêng tu vi bản thân đã đạt tới thất huyết yêu quân, chớ nói chi bọn hắn còn là thánh vị yêu ma, có những thủ đoạn khác. Đương nhiên, cũng có thể dùng thủ đoạn khác đem hắn oanh sát, tỉ như gọi tổ, hay là hiên viên kiếm khí vậy. Tô Hàn thì chưa bao giờ sử dụng hiên viên kiếm khí, nhưng hắn luôn cảm thấy là đồ vật mà ba vị kia để lại là rất kinh khủng. Ba vị đế giả kia đâu phải người thường, bọn họ có khả năng là những tồn tại vượt qua cả ngân hạ tinh hạ. Chỗ mà bọn hắn diễn hóa ra và để lại coi như hiên viên kiếm khí chắc chắn là vô cùng mạnh mẽ. Tính trước mắt mà nói, phàm là những người vượt qua ngân hà tinh hạ thì vật phẩm cũng vượt qua cả chúa tể cảnh. Vô luận là nó đến từ thời viễn cổ hay là đến từ văn minh hiện tại cũng là như vậy. Nhưng khả năng sau khi chém giết lang ly và ma cư tinh sẽ mang đến cho Tô Hàn không ít tín ngưỡng lực khiến cho thành danh tăng mạnh. Thế nhưng cái này rõ ràng không có trọng yếu bằng việc tiến vào yêu ma giới. Tốc độ của kim lăng lụa rất nhanh, chớp mắt đã vượt qua thiên kiều của tộc giới sơn. Hào quang màu vàng óng phô thiên cái địa, trong tầm mắt như một vầng mặt trời bay lướt trên hư không. Cái này giống như có một chút sóng nước lấp loáng vô cùng chói mắt, có uy áp trận pháp từ bên trong lan tràn ra. Đó là tồn tại siêu việt thánh vị, làm người ta trái tim đập tăng tốc thình thịch. 1 tỷ dặm thánh hải. Năm đó Tô Hàn dùng lực lượng thao thiên ở tại thánh vực và thượng đẳng tinh vực cùng với yêu ma giới đặt xuống 2 mảnh thánh hải, phong cấm hết thảy yêu ma bước chân vào nhân tộc. Bây giờ 100 vạn năm thời gian trôi qua, yêu ma nhất tộc xuất hiện một đại yêu ma, tác dụng của thánh hải đã không còn lớn, thậm chí có thể nói là gần như không có. Nói thật thì, thánh hải vẫn tồn tại ở tộc giới sơn, nhưng người lần này đến, phần lớn lần đầu tiên mới được nhìn thấy. Dù sao cũng đều là thiên kiêu, thời gian cực kỳ chân quý, người nào không có việc gì rảnh rỗi lại chạy tới nơi này tham quan. Mà giờ khắc này nhìn thấy thánh hải, có người không khỏi truyền ra những tiếng hít khí lạnh thán phục. Nơi này chính là thánh hải sao? Bá, đại lượng ánh mắt đều hướng Tô Hàn nhìn lại, cho dù là tứ đại tinh tử, cửu đại hậu duệ thần linh cũng đều tràn ngập những ý nghĩ phức tạp. Muốn nói là kính nể, thì trong lòng bọn họ tự nhiên vẫn là phải có. Uy áp thuộc về chúa tể cảnh kia, để cho bọn hắn không thể không kính nể. Nhưng loại kính nể này là kính lễ chúa tể cảnh yêu long cổ đế, chứ không phải vị trước mắt, chỉ có ngũ tinh thần linh cảnh Tô Bát Lưu. Không hổ là tông chủ, chả, 1 tỷ dặm thánh hải, phong cấm 1000 tỷ yêu ma, khiến cho nhân tộc có được 100 vạn năm an bình, thực sự là truyền thế chi hiến. Mặc dù vậy thì cũng là sự tình ở kiếp trước, nhưng ta tin tưởng ở kiếp này, tông chủ sẽ càng thêm đáng sợ, càng thêm truyền kỳ. Trái lại với Phượng Hoàng Tông bên này, thì cảm xúc tràn đầy, xúc động và rung động. Bọn hắn đã từng tưởng tượng qua xem thánh hải, nó sẽ là tồn tại dạng gì, nhưng khi tận mắt nhìn thấy, vẫn như cũ là cảm thán không dứt. Thời điểm lại nhìn về phía Tô Hàn, sự sung kính và kính ngưỡng ở trong lòng lại nồng đậm thêm rất nhiều. Mà bản thân Tô Hàn thì nhìn thánh hải mà lâm vào hồi ức. So sánh với kiếp trước thì chính mình thời khắc này thực sự là so với sâu kiến còn muốn nhỏ yếu hơn. Chắc không được là sẽ có nhiều người không nhìn chúng mình như vậy. Không quan trọng, so sánh với kiếp trước thì kỳ thật ta kiếp này vẫn có ưu thế hơn nhiều. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, hắn nắm giữ nhiều bảo vật như vậy, cũng đã đem tứ bại bản nguyên cùng 4 đại cấp độ tu vi toàn bộ dung hợp. Điều này đại biểu là ít nhất Tô Hàn sẽ không giống như kiếp trước, bị tẩu hỏa nhập ma. Ở kiếp này nếu như có thể trở lại chúa tể cảnh thì ta sẽ có tu vi bậc nào? Ánh mắt sáng lên, khóe miệng Tô Hàn cũng nhếch lên nụ cười. Sau đó không chút do dự vung tay lên vỗ vào mi tâm một cái, soạt, lập tức có một giọt nói, giọt máu trôi nổi hiện ra. Huyết dịch này có màu vàng óng, tại thời điểm xuất hiện, lập tức làm cho tất cả mọi người đồng tử co lại, lộ ra một vẻ khiếp sợ. Bản mệnh kim huyết, có ý tứ gì? Tông chủ phải dùng bản mệnh kim huyết tới để điều khiển thánh hải sao? Tông chủ ở kiếp trước, sao không phải là dùng bản mệnh kim huyết của mình để ngưng tụ ra thánh hải đấy chứ? Mắt nhìn thấy động tác của Tô Hàn, từng đợt tiếng kinh hô lập tức truyền ra. Ở trong truyền ngôn đều nói, Tô Hàn là dùng lực lượng chúa tể cảnh, từ đó ngưng tụ ra thánh hải, nhưng không ai biết được. Lực lượng thao thiên này ở phía dưới còn ẩn giấu cả bản mệnh kim huyết của Tô Hàn. 2 mảnh thánh hải là 1 giọt bản mệnh kim huyết tách ra, 1/2 giọt là 1 mảnh. Cái này, ngay cả đám người đối nghịch với Tô Hàn ở kim lăng lụa bên kia, lúc này nhìn vào bóng lưng của Tô Hàn thật lâu không nói lên lời. Vì nhân tộc này đường đường đã là chúa tể cảnh rồi, lại cam nguyện đem bản mệnh kim huyết của mình lấy ra để hóa thành thánh hải hay sao? Đây là tư thái hiên ngang lẫm liệt bực này. Nhìn lại một đám người mình đi, 2 tộc đều đã liên hệ rồi, yêu ma nhất tộc tiến vào thượng đẳng tinh vực, thế nhưng mình vẫn như cũ còn đang nghĩ cách để nhắm vào yêu long cổ đế. Ta đáng chết. Có một người trung niên đột nhiên mở miệng, hắn từ trong kim lăng lụa bay ra đứng giữa hư không, hướng Tô Hàn quỳ 1 chân xuống, sắc mặt lộ ra vẻ hối hận nồng đậm. Tô Tôn, ta trước đó đôi mắt bị che phủ, làm nhiều sự tình có lỗi với ngài. Ta cũng không cầu ngài tha thứ, nhưng lần đi yêu ma giới này, ta sẽ không tiến vào. Ta muốn lưu lại thượng đẳng tinh vực để trấn thủ với yêu ma nhất tộc, xem như tự phạt. Lật Tông, ngươi đang làm gì? Diệp Lưu Thần biến sắc. Nam tử trung niên này gọi là Lật Tông, là một gã huyền thần cảnh đỉnh phong, do thế lực sau lưng hắn cố ý phái tới để tiến vào yêu ma giới bảo hộ hắn. Không nghĩ tới tên này, vậy mà giữa đường phản chiến. Người không vì mình, trời tru đất diệt. Lật Tông nhìn Diệp Lưu Thần một chút rồi lại nói, lời này cố nhiên là không tồi, nhưng ở trước mặt yêu ma chỉ có nhân tộc mà không phải là bản thân. Xin hậu duệ Vân Đế tha thứ cho. Ngươi, hừ. Diệp Lưu Thần sắc mặt tái xanh, lửa giận sôi trào. Mà sau Lật Tông là có 100 người từ trên kim lăng lụa nhảy xuống, đi tới bên cạnh hắn, mặt không biểu tình. Rõ ràng bọn hắn cũng là phát hiện ra lương tâm của mình, biết được sự tình gì có khả năng làm và sự tình gì là không thể làm. Tô Hàn quay đầu nhìn những người này rồi lại nhẹ nhàng thở dài. Hắn tự nhiên là biết những người này cũng không phải là ngụy trang, mà tận trong đáy lòng bọn họ vẫn luôn tồn tại một tia lương tri. Lúc này đã bị Thánh Hải dẫn dắt ra. Tốt rồi, Tô Hàn nói. 2 tộc đã định ra hạn chế, thiên thần cảnh trở lên thì không được ra tay. Như vậy đám huyền thần cảnh các ngươi ít nhất ở trong 100 này chính là trụ cột mạnh nhất của nhân tộc. Trong yêu ma giới sẽ có không ít tạo hóa. Đừng nói là đối với các ngươi, mà cho dù là đối với thiên thần cảnh tác dụng cũng là rất lớn. Nếu như các ngươi có thể tiến vào mà đạt được tạo hóa, từ đó đột phá lên thiên thần cảnh, vậy thì cống hiến đối với nhân tộc trong tương lai so với bây giờ trấn thủ thượng đẳng tinh vực thì mạnh hơn rất nhiều. Nghe thấy lời ấy, con mắt của bọn người Lật Tông lại đỏ lên.

Quả sao trời hư ảo trong quá khứ tại thời khắc hắn đột phá đã triệt để ngưng tụ. Lục tinh thần linh cảnh đã triệt để đạt tới. Mà đối với Tô Hàn ở thời khắc này, lục tinh thần linh cảnh không chỉ riêng là tu vi võ đạo. Nếu chỉ là tu vi võ đạo, cho dù có cửu đại bản tôn, cũng không đến mức khiến hắn phải thôn phệ nhiều khí huyết tinh hoa như vậy, mà đến tận bây giờ mới đột phá. Lục tinh thần linh cảnh của hắn là đại biểu cho tu vi võ đạo, tu vi thể xác, còn có tu vi tu chân, ba đại tầng thứ khác nhau. Từ khi mà bốn đại cấp độ tu vi dung hợp, thì Tô Hàn vẫn luôn đem bốn đại tu vi này bảo trì tới sự cân bằng tốt nhất. Thẳng đến bây giờ thì tu vi ma pháp tạm thời không khống chế được. Nhưng trước mắt, ba đại tu vi này nhất định phải bảo trì được một điểm thăng bằng. Cho chúng khi có sức mạnh, có thể vượt ra khỏi tu vi ma pháp, thì Tô Hàn sẽ lại nghĩ biện pháp đem tu vi ma pháp thăng lên pháp thánh đỉnh phong. Đương nhiên, tính trước mắt mà nói thì ba đại cấp độ tu vi này nhất định phải đạt tới huyền thần cảnh thì mới triệt để cân bằng với tu vi ma pháp. Cho nên, so với việc tăng tiến tu vi ma pháp thì Tô Hàn không vội, trước mắt vẫn có thể bảo trì cân bằng. Hô, Tô Hàn khẽ thở vào một hơi, đứng trên vùng trời của vòi rồng, sợi tóc bị cuồng phong lay động, ánh mắt hắn sáng tắt chớp chớp, bỗng nhiên quay đầu, hướng hậu duệ thanh thần nhìn lại. Người đang nhìn cái gì? Có âm thanh từ trong miệng Tô Hàn phát ra, khiến thân thể của hậu duệ thanh thần hung hăng run rẩy. Ánh mắt âm độc hung lệ kia, dưới cái nhìn chăm chú của Tô Hàn, giống như bị ánh nắng mặt trời đâm tới, làm hắn tâm thần đại loạn, nhịn không được phải tránh né đi. Giờ khắc này Tô Hàn phảng phất như một tôn thiên thần, mà đường đường là hậu duệ thanh thần, lại giống như phàm nhân phải ngưỡng vọng thiên thần vậy. Cho dù là không có nguyện ý thừa nhận, thì hậu duệ thanh thần cũng biết, chênh lệch giữa hắn và Tô Hàn đã càng ngày càng lớn. Trước đó thời điểm Tô Hàn đi khiêu chiến Liên minh Thiên Kiêu, bất quá chỉ là tứ tinh thần linh cảnh mà thôi. Lúc đó thì hậu duệ thanh thần cũng đã là thất tinh thần linh cảnh, thế nhưng vẫn như trước là bị Tô Hàn chấn áp, còn xém chút chết trong tay Tô Hàn. Nếu không phải có hai vị cổ thần cảnh đồng thời hiện thân, thì hắn có thể đứng ở chỗ này hay không, cũng không nhất định. Mà giờ khắc này, chưa tới hai tháng trôi qua, hậu duệ thanh thần vẫn như cũ là thất tinh thần linh cảnh, còn Tô Hàn đã vượt qua hai tiểu phẩm cấp, đạt tới lục tinh thần linh cảnh rồi, chênh lệch với hắn chỉ còn một tinh nữa thôi. Tự mình giao chiến cùng với Tô Hàn, hậu duệ thanh thần biết được chiến lược của Tô Hàn khủng bố cỡ nào. Hắn đã coi như triệt để bị bỏ lại. Thời điểm Tô Hàn là ngũ tinh thần linh cảnh bằng vào chiến lược bản thân, chỉ sợ đã có khả năng đem một trong cửu đại hậu duệ thần linh như hắn thuấn sát rồi. Mà giờ khắc này đạt tới lục tinh, chiến lược càng thêm tăng lên dữ dội. Nếu như thực sự không có sử dụng ngoại lực, vậy thì thất tinh thần linh cảnh của hậu duệ thanh thần cho dù là có khả năng vượt cấp mà chiến, nhưng mà đứng trước mặt Tô Hàn thì vẫn như cũ không bằng con giun cây dế. Không tới hai tháng mà thôi, liên phá hai tiểu phẩm cấp, hậu duệ thanh thần khóe miệng run rẩy co quắp. Đừng nói là thần cảnh mà coi như tiên cảnh, thậm chí là tiểu phẩm cấp của linh cảnh đi, nhưng ai có thể trong vòng hai tháng mà liên tục đột phá cơ chứ? Mà Tô Hàn thế nhưng là thần cảnh, càng là thần linh cảnh. Là do tốc độ của hậu duệ thanh thần quá chậm sao? Là tư chất quán quá thấp sao? Không, đều không phải. Chỉ có thể nói là Tô Hàn quá mạnh, quá yêu nghiệt, quá khủng bố. Nỗi khiếp sợ trong lòng hậu duệ thanh thần dâng lên. Hắn không biết, Tô Hàn coi như đột phá nhanh như vậy, nhưng vẫn như cũ là do tài nguyên mắn cần đến, gấp người khác mấy chục lần, thậm chí cả trăm lần. Nếu như không có cửu đại bản tôn, không có tu vi thể xác và võ đạo, hết thảy đều giống như hậu duệ thanh thần, vậy thì Tô Hàn thời khắc này há chỉ dừng lại tại thần linh cảnh, sợ là huyền thần cảnh hắn cũng đã sớm vọt qua. Đương nhiên, nếu như thực sự như vậy, trải qua ba đại tinh vực, dưới vô tận nguy cơ, Tô Hàn cũng không nhất định còn sống mà đi tới bây giờ, cho nên hết thảy mọi thứ đều có định số. Giống như loại hậu duệ thanh thần này, ngày sau coi như có trở thành chúa tể cảnh, thì cũng chỉ là chúa tể cảnh bình thường mà thôi. Còn coi như Tô Hàn đạt tới chúa tể cảnh, hắn sẽ lập tức đem tất cả mọi người trong cảnh giới áp chế 100%. Không nói hắn có bốn đại cấp độ tu vi dung hợp, cũng không cần phải có tứ đại bản nguyên dung hợp, chỉ riêng tính cửu đại bản tôn nếu như tách ra thì đã tương đương với 9 vị chúa tể cảnh rồi. Như thế, 9 người đánh một thì cụ thường nào chống nổi. Cút! Tiếng quát trên hư không chuyển ra, Tô Hàn đưa tay chỉ vào hậu duệ thanh thần, vẻ mặt lạnh lùng nói. Giờ phút này ta không có giết ngươi là bởi vì không muốn cùng với ngươi lãng phí thời gian. Nếu như ngươi còn dám dùng loại ánh mắt này để nhìn ta, ta có khả năng lưu lại cái mạng chó của ngươi, nhưng hai tròng mắt này ta nhất định sẽ móc ra. Lời nói tràn ngập lực lượng tu vi, để cho Hậu Duệ Thanh Thần cảm thấy giống như có một trận bão táp bao phủ xuống, khiến cho thân ảnh của hắn không tự chủ được, lạch bạch lùi lại mấy bước, sắc mặt của hắn thậm chí bởi vậy mà tái nhợt đi. Tự mang thần âm, đồng tử của Hậu Duệ Thanh Thần co rút lại, nhịp tim như muốn dừng đập, không có khả năng, chỉ có cường giả, huyền thân cảnh đỉnh phong mới có thể làm được tự mang thần âm, Tô Bất Lưu hắn làm sao có thể làm được. Trong lòng gào thét, nhưng hắn thực sự không còn dám đối mặt với Tô Hàn, ngay cả dư quang cũng phải cấp tốc thu hồi. Tính cách của Tô Hàn, hắn đã hiểu, thực sự là kẻ nói được làm được. Ở dưới tình huống không bằng người, Hậu Duệ Thanh Thần sẽ không ngu đến mức đi khiêu khích Tô Hàn nữa. Chúc mừng Tô Tôn đột phá. Hai vị huyền thần cảnh bên cạnh hắn lúc này ôm quyền mở miệng, chẳng qua ngữ khí có chút lạnh. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn bọn hắn nhưng không để ý tới, lần nữa khoanh chân ngồi xuống, trong thân sắc thê thảm của những người khác, tiếp tục thôn phệ vòi rồng khí huyết. Như suy nghĩ của Hậu Duệ Thanh Thần, lên tiếng lúc trước của Tô Hàn đích thực là sử dụng tự mang thần âm. Lực lượng tu vi trộn lẫn vào trong âm thanh sộc thẳng vào lòng người, thậm chí để cho tâm thần rung động bối rối, thân thể run rẩy. Cái này chính là tự mang thần âm. Bình thường mà nói chỉ có những huyền thần cảnh đỉnh phong mới có thể làm được việc này. Loại người đó thì ở trong thượng đẳng tinh vực không tới 1%. Mỗi một vị thiên thần cảnh cũng có thể làm được tự mang thần âm. Địa phương mà Hậu Duệ Thanh Thần khó hiểu chính là chỗ này. Tự mang thần âm thì đã thể hiện ra chỗ kinh khủng của chiến lực tổng hợp. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, Tô Hàn mới chỉ là một lục tinh thần linh cảnh không quan trọng, đã có thể so sánh với huyền thần cảnh đỉnh phong rồi sao? Đây là kém bao nhiêu cảnh giới chứ? Trước đó, khi mà Lang Ly và Ma Cư Tinh khiêu chiến, Tô Hàn đều không dám tiếp nhận, mà giờ khắc này hắn vỏn vẹn chỉ đột phá một tiểu phẩm cấp đã đạt tới trình độ như thế. Hậu Duệ Thanh Thần thậm chí hoài nghi Tô Hàn có phải hay không đã có thể áp chế cường giả của yêu ma tộc như là Lang Ly kia. Trên thực tế thì chỉ dựa vào chiến lực bản thân thì Tô Hàn vẫn như cũ chưa làm được. Hắn giờ phút này hoàn toàn chính xác là có thể so sánh với huyền thần cảnh đỉnh phong. Nhưng bản thân của Lang Ly đã là thất huyết yêu quân, lại là thánh vị yêu ma, chắc chắn cũng có thể vượt cấp mà chiến. Huyền thần cảnh đỉnh phong bình thường sợ là không phải đối thủ của hắn. Hắn thậm chí đã vô địch dưới thiên thần cảnh. Thực sự đánh bại hắn thì phải chờ Tô Hàn, đạt tới trình độ thất tinh thần linh cảnh rồi mới nói. Có vòi rồng khí huyết này thì thất tinh thần linh cảnh cũng không còn xa nữa. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, khóe miệng nhếch lên. Bộ hài cốt trước mắt này tu vi khi còn sống, khả năng sẽ là yêu hoàng đỉnh phong, chưa đạt đến cấp độ cổ yêu. Nhưng tư chất của hắn tất nhiên cũng là cấp bậc thánh vị rồi. Bằng không mà nói khí huyết chi lực của hắn ngưng tụ lại, không có khả năng cung cấp cho nhiều người như vậy thôn phệ cả nửa tháng mà vẫn còn dư lại nhiều như vậy. Sự đáng sợ của yêu ma nhất tộc ở đây cũng được thể hiện rõ ràng. Thời khắc này đám người Tô Hàn giống như là thôn phệ máu thịt tinh hoa của một vị thiên thần cảnh đỉnh phong vậy. Khác biệt chính là máu thịt tinh hoa của yêu hoàng cảnh này so với thiên thần cảnh nhân tộc thì số lượng nhiều hơn rất nhiều. Nếu có thể thôn phệ máu huyết tinh hoa của một vị cổ yêu thì ta đạt đến huyền thần cảnh cũng không phải là không thể. Trong lòng thì thào nhưng động tác Tô Hàn cũng không dừng lại. Vòng xoáy trên đỉnh đầu lần nữa xuất hiện, gần như cướp đoạt, đem khí huyết còn dư lại, không đủ 1/3, lại thôn phệ đi hơn phân nửa. Thế một màn này những người khác đều lộ vẻ đắng chát, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất, ngay cả khí lực bú sữa mẹ cũng dùng ra, muốn thôn phệ khí huyết chi lực. Thời gian trôi qua cứ một ngày lại tiếp một ngày, ba người Hậu Duệ Thanh Thần thực sự không thể tiếp tục nhìn như vậy. Bọn hắn chỉ có thể ngồi xuống xuất ra đan dược hoặc tài nguyên khác để tiến hành thôn phệ tu luyện. Mà đám người Tô Hàn thì từ khi thôn phệ khí huyết thẳng đến bây giờ đã trôi qua 1 tháng. Đạo vòi rồng khí huyết thuộc về bọn họ đã sớm bị thôn phệ hoàn tất. Nếu như nói đạo vòi rồng này được chia ra làm 10 thành, vậy thì 8/10 khí huyết chi lực đều bị một mình Tô Hàn cắn nuốt. 2 thành còn lại thì bị mấy trăm người chia cắt. Sau khi thôn phệ xong đạo vòi rồng khí huyết này, đám người Tô Hàn cũng không lưỡng lự hướng về các vòi rồng khác. Thời điểm bọn họ đến đây thì có 5 đạo vòi rồng khí huyết là bị thôn phệ nhiều nhất, cũng chính là nói là bọn người Văn Nhân Nông Hàm kia thôn phệ đâu đó 2/5, mà thôn phệ ít nhất chính là một nhánh thuộc về Phượng Hoàng Tông. 5.000 người đồng thời thôn phệ 1 đạo vòi rồng khí huyết trong vòng 1 tháng mà thôn phệ không tới 1/3. Bọn hắn chính là người của chiến tộc. Sự yếu ớt của Ngụy Thần Cảnh lúc này cũng triệt để bộc lộ ra. Bất quá cũng chẳng ai đi tranh đoạt với bọn hắn, cho dù là những người lúc trước bị Tô Hàn tranh đoạt sau khi rời khỏi. Mà tại thời điểm thôn phệ hoàn tất cũng sẽ hướng về bốn đạo vòi rồng khác, chứ không hướng về chỗ của Phượng Hoàng Tông. Mặc dù trước đó luôn mở miệng là người nào có bản lĩnh thì thôn phệ nhiều hơn, nhưng mọi người đều hiểu Phượng Hoàng Tông là tông môn của Tô Hàn. Dưới tình huống còn chỗ khác để mà thôn phệ, thì ai lại đi cướp đoạt của Phượng Hoàng Tông? Đó không phải tự tìm phiền toái cho mình sao? Tô Hàn đã từng là yêu long cổ đế, cho nên hiểu rõ về yêu ma giới nhiều hơn bọn họ rất nhiều, có thể dẫn bọn họ đi tìm được rất nhiều tạo hóa. Hiện tại đi tranh đoạt đồ vật với Phượng Hoàng Tông thực sự chính là cái được không bù nổi cái mất. Từ nửa tháng trước, trong vòi dòng khí huyết không ngừng có tiếng sấm nổ vang lên, đó là âm thanh đột phá, nhất là trong 5.000 chiến tộc, quả thực là đột phá liên tiếp nhiều vô số kể. Thời điểm bọn hắn tới thì tu vi vô cùng thống nhất, đều là nhất tinh ngụy thần cảnh, thực sự thấp đến không thể thấp hơn. Thế nhưng tu vi càng thấp thì tài nguyên cần đến lại càng ít, tốc độ đột phá cũng càng nhanh. Thời điểm mà Tô Hàn đột phá lục tinh thần linh cảnh đã từng nhìn qua bên này, liếc mắt tới 5.000 chiến tộc, có khoảng 1/3 đã tăng lên một tiểu phẩm cấp đạt tới nhị tinh ngụy thần cảnh. Cho đến giờ phút này sợ là 5.000 chiến tộc toàn bộ đều đã đột phá một lần, thậm chí có người đạt tới tam tinh ngụy thần cảnh. Bất quá số lượng hơi ít. Chiến tộc bọn hắn thì tư chất đều không khác nhau là mấy, tốc độ tu luyện cũng sản sản như nhau, cho nên nếu từ điểm xuất phát cùng bắt đầu, thì tất cả mọi người đều bảo trì tu vi bằng nhau để mà thăng lên. Bọn hắn coi như là có thay đổi nhanh nhất, thay đổi thứ hai thì là thuộc về đám hư thần cảnh, chân thần cảnh, đám thiên kiêu. Bất quá, mặc kệ là chân thần hay là hư thần, thì trong khoảng thời gian một tháng này thì tối đa cũng chỉ tăng lên được một tiểu phẩm cấp mà thôi. Còn đám tán tu huyền thần cảnh hoặc huyền thần cảnh của thế lực lớn thì không ai đột phá cả. Ai ra, nếu như có thể đột phá như đám ngụy thần cảnh này thì tốt biết bao. Ngươi đây là đang nằm mơ sao? Có chiến lực của huyền thần cảnh mà lại muốn tốc độ đột phá của ngụy thần cảnh. Nếu thực sự giống như ngươi nói, chỉ sợ cổ thần đã gặp khắp nơi, thánh nhân thì nhiều như lợn con. Thôi đừng có chấm gió nữa, cơ hội có được không dễ, vẫn nên tranh thủ thời gian mà thôn vệ đi. Khí huyết yêu ma quả nhiên khổng lồ, trong cùng cấp bậc thì nhân tộc đúng là kém rất xa, trách không được là đồng cấp nhân tộc thường sẽ bị yêu ma hạ gục. Ây, nếu như thực sự nói đến yêu ma nhất tộc này thật đúng là thiên quyến chi tộc nha, số lượng nhiều, chiến lực lại mạnh, nếu như không phải năm đó, Tô Tôn Hoành không xuất thế, rồi dùng thánh hải để ngăn cách yêu ma giới, sợ là nhân tộc thời khắc này sớm đã bị yêu ma nhất tộc tiêu diệt. Công lao của Tô Tôn là lớn nhất. Bất quá nguyên linh, coi như ta không nói. Sự thật chính là sự thật, Tô Tôn sẽ không để ý những thứ này đâu. Hoàn toàn chính xác, nhưng mà xét từ sự việc để mà luận, thì sau khi Tô Tôn ngã xuống, nếu như không có vị kia chấn thủ ở thánh vực, vậy thì nhân tộc chúng ta cũng không an bình như vậy. Đáng tiếc là vị đó quá hiếu sát, bằng không thì cũng không đến mức để cho Tô Tôn phải phẫn nộ như vậy, có phải không? Rất nhiều nghị luận lọt vào trong tai, sắc mặt Tô Hàn vẫn bình tĩnh, phảng phất làm như không thấy. Kỳ thực bọn họ nói không sai, nếu như chỉ nhắm vào yêu ma nhất tộc mà nói thì năm đó Tô Hàn ngã xuống, vừa vặn nguyên linh trở thành chúa tể, chấn thủ ngân hà tinh hệ, cho nên yêu ma nhất tộc mới không có cơ hội đặt chân vào vùng đất của nhân loại. Đương nhiên, có thánh hải tồn tại cũng có thể đem yêu ma nhất tộc ngăn cản ở bên ngoài. Thế nhưng, không ai mà biết được là vị đại yêu ma giờ phút này xuất hiện, đến cùng là đột phá từ khi nào. Nếu thực sự là đoạn thời gian trước vừa vặn trở thành đại yêu ma thì sao? Hay là nói hắn sớm đã trở thành đại yêu ma, chỉ bất quá giờ phút này mới lộ diện. Rất nhiều người đều cho rằng là đại yêu ma là mới đột phá không lâu, nhưng chỉ cần là người có chút đầu óc thì sẽ cẩn thận cân nhắc về việc này. Một vị đại yêu ma vừa đột phá không lâu mà lại dám xuất lĩnh toàn bộ yêu ma nhất tộc, trực tiếp khởi xướng chủng kích với nhân tộc, mà không mang theo một chút xíu chuẩn bị gì sao? Chẳng lẽ hắn đã tự tin đến mức vừa đột phá đã có thể có trình độ chống lại nguyên linh? Tuyệt đối là không có khả năng. Đến loại cấp độ rồi, độ đó rồi thì không ai lại ngu xuẩn đến như vậy. Khả năng rất lớn chính là vị yêu ma kia đã làm tốt công tác chuẩn bị, cảm thấy mình có khả năng chiến ngang tay với nguyên linh, sau đó mới có thể phát khởi thế công với nhân tộc. Cái này thì cũng là nguyên nhân mà những tên huyền thần cảnh trước đó đã mở miệng. Trong 8.000 người này cũng có một bộ phận là trung lập, không có khuynh hướng về liên minh tinh không, nhưng cũng không khuynh hướng về bên Tô Hàn. Bọn họ đều căn cứ vào sự việc để mà luận chuyện. Tô Hàn đương nhiên cũng không trách cứ gì họ. Huống hồ hắn giờ phút này cũng không có thời gian để mà trách cứ. Soạt, huyết khí chi lực thao thiên từ vòng xoáy trên đỉnh đầu tiến vào cơ thể, bị Long Hoàng Đế thuật thôn phệ, sau đó lại có cực thần luyện thể công luyện hóa hấp thu. Đạt tới lục tinh, thần linh cảnh, tốc độ thôn phệ quán dĩ nhiên lại tăng nhanh rất nhiều. Đám tiểu tu sĩ còn đang đàm luận với nhau, thấy cảnh này đồng loạt biến sắc. Không tốt, Tô Tôn lại thừa dịp chúng ta nói chuyện, mà đi trộm khí huyết chi lực của chúng ta. Ha ha, không hổ là Tô Tôn, nếu ta cũng có thể có nỗ lực giống như ngài, giờ phút này có lẽ đã trở thành thánh nhân. Cút qua một bên, liền chút tư chất này của ngươi, trở thành thiên thần cảnh còn chưa nhất định, lại còn đàm tới thánh nhân cái gì? Ngươi thì biết cái gì chứ? Đừng nhìn lão tử giờ phút này chẳng qua chỉ là huyền thần cảnh, nếu như có thể thực sự trở thành thánh nhân, vậy thì cũng là đi từng bước rồi phải vượt qua cổ thần cảnh mà tới. Tuyệt đối là so với thánh nhân ở bản thổ thánh vực sẽ mạnh hơn rất nhiều. Bởi vì luận về lịch duyệt, bọn hắn khẳng định là so với thánh nhân của bản thổ thì trải qua chắc trở hơn nhiều. Chẳng qua là ngươi có thể thực sự trở thành thánh nhân sao? Đừng nói, nói thêm nữa, khí huyết chi lực của chúng ta đều bị một mình Tô Tôn nuốt hết. Chẳng, mới có một tháng, Tô Tôn đã đột phá một tiểu phẩm cấp. Các người nói, giờ phút này, lục tinh thần linh cảnh quán thì chiến lực phải mạnh đến mức nào? Ít nhất thì hậu duệ thanh thần kia đã triệt để không phải là đối thủ. Nghe được tiếng cười to ở bên này, mí mắt của hậu duệ thanh thần hung hăng nhúc nhích, hắn hận không thể cởi giày, nhét vào miệng đám người này. Thời gian trôi qua như cát chảy giữa ngón tay, một ngày rồi lại một ngày. Thời gian trôi qua yêu ma giới, giống với thượng đẳng tinh vực không có cải biến gì. Lại hai tháng trôi qua. Vậy là đám người Tô Hàn đã tiến vào yêu ma giới được ba tháng. Sáu đạo vòi rồng bây giờ chỉ còn một đạo cuối cùng, cũng không phải ở chỗ 5.000 chiến tộc, mà là ở chỗ văn nhân nông hàm kia. Tốc độ thôn phệ của chiến tộc mặc dù chậm, thế nhưng đó chẳng qua là lúc đầu thôi. Theo tu vi bọn hắn tăng lên thì tốc độ thôn phệ càng lúc càng nhanh, mà chủ yếu là số lượng bọn hắn đông nhất lên tới 5.000 người. Bất quá vòi dòng khí huyết ở chỗ văn nhân nông hàm cũng chỉ còn lại 1/10, chẳng mấy chốc sẽ bị chia cắt hoàn tất. Mắt thấy đại lượng ánh mắt đều hướng về nơi này, văn nhân nông hàm không khỏi nọ ra nụ cười khổ. Các người cái đám gia hỏa này thật giống như một bầy ác lang vậy, đáng hận là tốc độ cắn nuốt của ta quá chậm. Mặc dù nói vậy nhưng trên mặt hắn vẫn có chút thỏa mãn. Sao trời ở mi tâm của hắn đã trong thời gian 3 tháng này từ 7 viên màu đỏ thẫm đã biến thành một viên màu xanh nhạt, nhất tinh thần linh cảnh rồi. Lúc mà Tô Hàn trở thành tuần tra đại tôn, lần đầu tiên nhìn thấy văn nhân nông hàm thì hắn đã có tu vi là chân thần cảnh đỉnh phong. Về sau văn nhân hàn và khổng chuẩn, một mực lưu lại vạn trọng sơn, không có thời gian để tu luyện. Bọn hắn là thay cho ngân giáp cổ thần đi tuần tra, tự nhiên thời thời khắc khắc phải quan tâm sự tình của yêu ma nhất tộc. Bây giờ rốt cuộc mượn vòi dòng khí huyết này nhất cử đạt tới thần linh cảnh cũng xem như một sự việc đáng mừng. Hả? Ánh mắt trong lúc vô hình làm cho văn nhân nông hàm bỗng nhiên sửng sốt, mà địa phương hắn đang nhìn chính là chỗ Tô Hàn. Tô Tôn, ngươi... Hắn chỉ vào Tô Hàn trong mắt lộ vẻ không tưởng tượng nổi. Thế trận mi tâm của Tô Hàn, nguyên bản có 6 ngôi sao màu xanh lục, lúc này đã trách khỏi vị trí ban đầu, ngôi sao thứ 7 đã nổi lên ở hình dạng hư ảo. Rõ ràng Tô Hàn thời khắc này đã đạt tới lục tinh thần linh cảnh đỉnh phong, chỉ kém một tia là có thể đạt tới thất tinh. Người so với người tức chết đi mà. Văn nhân nông hàm thê thảm giận chân. Ta từ chân thần cảnh đột phá lên thần linh cảnh đã vô cùng vui sướng, thế nhưng so sánh cùng với ngươi, quả thực là... Thôi được rồi, thôi được rồi. Ngươi ở trên mặt giá trị nhan sắc không thể sánh bằng ta, những cái khác không đáng kể nữa. Tô Hàn... im lặng, nhịn không được lắc đầu mà cười. Cái tên này quả thật là rất tiện, cùng với Lưu Vân Lăng Tiếu, thực sự có thể sánh ngang. Nếu như không phải Tiêu Hầm Cầm Huyền, bị cái chết của Bì Bì Long ảnh hưởng, sau đó trở nên trầm mặc ít nói, vậy thì có thể gom gom bốn người bọn họ, tạo thành một cái gọi là Phượng Hoàng Tứ Tiện Khách. Đương nhiên, nhất định phải thừa nhận là văn nhân nông hàm này thực sự vô cùng anh tuấn, vượt qua đại bộ phận nam tử khác. Tô Tôn, không bằng... Văn nhân nông hàm truyền âm cho Tô Hàn. Không cần. Không đợi hắn phải nói xong, Tô Hàn liền đem lời nói cắt ngang. Ý tứ của văn nhân nông hàm hiển nhiên là hy vọng. Chỗ huyết khí chi lực còn lại để hết cho Tô Hàn, khiến cho hắn đạt tới thất tinh thần linh cảnh. nhưng Tô Hàn lại không thích kiểu vậy. Nếu như là người một nhà thì cũng thôi, nhưng nơi này còn có nhiều thế lực và tán tu đứng trung lập. Bọn hắn hao tổn đại giới là đăng tiên thạch để tiến vào yêu ma giới, chính là vì tìm kiếm cơ duyên. Nếu như thực sự ép bọn hắn rời khỏi, sợ là sẽ không hài lòng, thậm chí là oán hận. Cho dù là bọn họ thực sự cam tâm tình nguyện dừng việc thôn phệ, thì Tô Hàn cũng coi như là thiếu bọn hắn một cái nhân tình, không đáng. Chủ yếu nhất là Tô Hàn có lòng tin tranh đoạt với bọn hắn, không cần bố quan thằng nào phải nhường. Thời điểm ngước mắt, thấy tất cả mọi người đã đình chỉ việc thôn phệ, mang theo đủ các loại vẻ mặt hướng Tô Hàn nhìn thấy. Hắn thấy rõ là những tán tu trung lập và thế lực kia trong mắt đều tràn ngập vẻ không cam lòng, thế nhưng lại sợ đắc tội với Tô Hàn cho nên dừng việc thôn phệ. Chư vị không cần... Tô Hàn đang muốn mở miệng, thế nhưng văn nhân Nông Hàm lại truyền tới một tiếng giống to. Nhanh đoạt đi, những thứ cuối cùng còn thừa lại này, không đoạt thì là không có. Vừa mở miệng, hắn vừa là người đầu tiên dẫn đầu thôn phệ. Đám người trung lập lập tức phản ứng lại, không nói hai lời, cũng bày ra cực thần luyện thể công, đối với khí huyết tiến hành cướp đoạt. Mà Tô Hàn liếc mắt nhìn văn nhân Nông Hàm một cái thật sâu, thầm nghĩ ra hỏa này quả nhiên là khôn khéo. Có hắn dẫn đầu thì những người khác không cần cố kỵ. Cho dù là chút khí huyết chi lực này đều sẽ bị Tô Hàn cướp sạch, thì đó cũng là bản sự của Tô Hàn. Bọn hắn cũng sẽ không bởi vì vậy mà sinh lòng bất mãn được. Tất cả mọi người đều hướng đạo khí huyết chi lực cuối cùng vọt tới, nhưng trên thực tế chân chính muốn cướp đoạt cũng chỉ là đám người của các thế lực trung lập và tán tu. Còn những người khác phần lớn giống như là văn nhân Nông Hàm chỉ làm bộ làm dáng thôi. Tô Hàn hiểu rõ ý tứ của bọn họ cũng không nói gì thêm. Sau khi đi xuống bên cạnh, vòi rồng khí huyết, Long Hoàng Đế Thuật được vận chuyển tới đỉnh phong, phối hợp với cực thần luyện thể công. Hướng đạo khí huyết cuối cùng kia đột nhiên khẽ hấp mạnh, soạt một tiếng. Nhất thời có đại lượng khí huyết trị lực tràn vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn. Đám người tán tu cùng với những thế lực trung lập đơn giản là nhìn đến ngây người. Nếu như đem đạo khí huyết cuối cùng này tách ra thành 10 thành, vậy thì một cái húp của Tô Hàn đã trọn vẹn hút đi 8 phần 10. Vậy còn đoạt cái gì? Đoạt cái giấm. Đúng là ngay cả cái giấm cũng đoạt không nổi. Mà sau khi Tô Hàn húp lấy, lực lượng này cũng không tiếp tục tranh đoạt nữa. Thất tinh thần lân cảnh đã như nước chảy thành sông, chỉ kém một ngụm khí huyết chi lực cuối cùng. Hao phí 3 ngày, hắn đem huyết khí chi lực này toàn bộ, chuyển hóa thành tinh hoa, sau đó để cho cực thần luyện thể công hấp thụ, tất cả đều tràn vào cơ thể. Cửu đại bàn tôn, ba đại cấp độ tu vi, oanh một tiếng, khí tức cường hãn một lần nữa bạo phát từ trên cơ thể Tô Hàn. Ngôi sao trời thứ 7 hiện ra mi tâm, trước kia là hư ảo nhưng lúc này đã ngưng tụ chân thực. Toàn bộ đều là màu xanh lá cây thực đậm, chính thức đột phá. Mạnh thật, những tán tu kia đem đạo khí huyết chi lực còn lại chia cắt xong, cũng cảm thụ được khí tức như gió bão trên người Tô Hàn phát ra, không khỏi lộ ra sự hâm mộ và kính nể. Tô Hàn là bằng vào bản lĩnh thực sự để tranh cướp, bọn hắn cũng không nổi lên bất mãn gì, mà thua tâm phục khẩu phục. Chúc mừng tông chủ, ha ha, Hiên Viên Thắng Nghĩa cười to, làm Tô Hàn cảm thấy thật cao hứng. Mấy người văn nhân Nông Hàm cũng đều mở miệng chúc mừng, dù sao lúc này vừa mới tiến vào yêu ma giới đã liền phá hai tiểu phẩm cấp, chỉ riêng cái này thôi đã đáng giá cho hành trình tiến vào yêu ma giới rồi. Hai tộc hòa bình thời gian chỉ có 100 năm, trong thời gian an toàn như vậy, mà dưới tình huống thang đăng thiên tạm thời chưa có mở ra, mọi người cũng là có thể ở trên yêu ma giới, ngốc trên 100 năm để tìm kiếm tạo hóa và cơ duyên. Nhưng mà đối với rất nhiều người, mục tiêu ở trong vòng 100 năm này cũng chính là đột phá 1 đến 2 tiểu phẩm cấp mà thôi. Ngoại trừ người của Phượng Hoàng Tông cùng với đám tu vi thấp như là hư thần cảnh, chân thần cảnh ra, thì những người khác yếu nhất cũng phải là thần linh cảnh. Trong vòng 100 năm, nếu như có thể đột phá 2 cái tiểu phẩm cấp, vậy coi như là tốc độ rất nhanh. Mà Tô Hàn thì chỉ dùng vỏn vẹn có 3 tháng mà thôi. Đương nhiên mặc dù hâm mộ, bản thân bọn họ cũng vô cùng thỏa mãn. Huyền thần cảnh thì trên cơ bản không đột phá, nhưng mà dưới huyền thần cảnh có rất nhiều người đã chiếm được đột phá, thu hoạch vẫn tính là khá tốt. Tô Hàn nội thị, nhìn thấy thần lực không ngừng vận chuyển trong cơ thể, cùng với mỗi lần đột phá thể xác đều được tịnh hóa, trong lòng hắn cực kỳ cao hứng. Chính hắn cũng không nghĩ tới là vừa mới tiến vào yêu ma giới mà thôi, đã đạt tới thất tinh thần linh cảnh rồi. Tính tới trước mắt, dùng chiến lực tổng hợp của hắn hoàn toàn có khả năng so sánh với những huyền thần cảnh đỉnh phong. Thậm chí hắn còn mạnh hơn. Lang Ly kia tuy là thánh vị yêu ma, lại là thất huyết yêu quân, Nhưng nếu chỉ bằng vào chiến lực tự thân, coi như hắn có mạnh hơn, thì cũng tuyệt đối không thể so với thiên thần cảnh được. Đó là một cái hảo rộng không thể vượt qua. Trừ phi hắn cũng giống ta, có được cửu đại bản tôn, có tứ đại cấp độ tu vi để mà dung hợp. Nhưng cái này là điều không có khả năng, trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ. Cửu đại bản tôn nó sẽ nghiêm trọng kéo dài tốc độ tu luyện, lại không nói là những người khác có làm được hay không. Cho dù có thể làm được thì chỉ sợ bọn họ cũng không lựa chọn như thế. Thời điểm lúc trước Tô Hàn đưa ra quyết định này cũng phải trải qua cân nhắc cực kỳ thận trọng. Cuối cùng cảm thấy là mình có trí nhớ và kinh nghiệm của kiếp trước để làm chỗ ỷ trượng vào cho nên mới dám làm như thế. Còn tứ đại cấp độ tu vi dung hợp thì càng không cần phải nói. Ngoài trừ Tô Hàn ra thì ai có thể làm được. Thời điểm ở chúa tể cảnh, Tô Hàn đều là bởi vì muốn dung hợp cấp độ tu vi mà tẩu hỏa nhập ma, ngã xuống khỏi thế gian. Kiếp này nếu như không phải có cơ duyên xảo hợp thì như thế nào mà làm được. Cái loại thánh vị, yêu ma như Lang Ly hoặc cũng là nói những thiên kiêu đỉnh cấp của nhân tộc, bọn hắn nhiều nhất có được chỉ là một chút thủ đoạn mạnh hơn người thường mà thôi. Bình thường mà nói thì loại thủ đoạn này đều là một chút bí thuật cao cấp, có thể để cho bọn họ tạm thời tăng cao tu vi để tiến hành vượt cấp mà chiến. Nhưng chênh lệch giữa huyền thần cảnh và thiên thần cảnh là một cái lệch rất rộng. Ở trên thế giới này, người có thể vượt qua lệch hảo rộng như thế để chiến đấu thực sự còn ít hơn cả Phượng Mao Lân Giác. Cho dù thực sự là có thì cũng phải là thời điểm đạt tới huyền thần cảnh đỉnh phong mới có thể miễn cưỡng giao chiến với nhất tinh thiên thần cảnh một trận. Mà Lang Ly chẳng qua chỉ là thất huyết yêu quân, còn chưa đạt tới đỉnh phong. Theo Tô Hàn suy đoán thì hắn mạnh nhất cũng chỉ có thể vô địch dưới huyền thần cảnh mà thôi. Nếu như thực sự là vậy, vậy thì dưới tình huống ta thi triển định thần thuật, hết thảy thủ đoạn quán đều sẽ không có cơ hội sử dụng, ta đã có thể đem hắn diệt sát trong nháy mắt. Lúc này trong đầu hiện lên bộ dáng của đám người Lang Ly, trong mắt Tô Hàn đã lộ rõ sát cơ. Nói là hắn không hận yêu ma sao, vốn dĩ điều này là không phải. Chỉ bất quá là xưa nay Tô Hàn sẽ không dễ dàng đi làm những chuyện không nắm chắc. Thời điểm ở ngũ tinh thần linh cảnh, hắn vô phương chống lại Lang Ly, đương nhiên sẽ không dây dưa. Nếu như giờ phút này đụng phải thì tình huống đã không nhất định rồi. Quy định của hai tộc chắc là thiên thần cảnh và cổ thần cảnh không thể ra tay. Nói cách khác, một khi ta đạt tới là thần linh cảnh đỉnh phong, thậm chí đột phá lên huyền thần cảnh, vậy thì đã triệt để vô địch ở yêu ma giới này rồi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Mặc dù nghĩ vậy nhưng hắn cũng biết đây chính là dưới tình huống bằng vào chiến lực của bản thân mà đánh nhau. Thiên thần cảnh và cổ thần cảnh mặc dù là không thể ra tay, nhưng bọn hắn là có thể dùng tu vi của bản thân luyện chế ra một ít vật phẩm đưa cho hậu bối thiên kiêu phòng thân. Tỷ như trong tay Tô Hàn cũng có rất nhiều vật phẩm do Vân Vương Phủ, Tứ Đại Điện Chủ rồi Hủy Diệt Nữ Hoàng luyện chế cho, lại tỷ như Văn Nhân Nông Hàm, Hậu Duệ Thanh Thần, hay là nói đám người Lang Ly, Ma Cư Tinh vậy. Loại vật phẩm này có lẽ là không nhiều nhưng cũng sẽ không quá ít. Nhân tộc hay là tu sĩ phổ thông hoặc là yêu ma phổ thông thì không có tư cách để sở hữu, thế nhưng thiên kiêu của hai tộc thì khác. Ít nhất tính tới trước mắt thì dưới thiên thần cảnh là không người nào có thể cấu thành uy hiếp đối với ta, thánh vị yêu ma cũng không được. Ầm một tiếng. Lúc này không gian ở trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa lớn màu đỏ máu. Đại môn chậm rãi mở ra để lộ ra một thế giới bên ngoài. Ủa? Nhìn thấy một màn này bao gồm cả Tô Hàn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người ra. Thế nhưng rất nhanh tất cả bọn họ liền cũng tỉnh ngộ lại. Chúng ta vậy là đang ở trong một cái bí cảnh sao? Bí cảnh không có khả năng vô duyên vô cớ mở ra, cho nên đại môn này khẳng định là cửa vào, mà là lối ra. Chắc không được thời điểm tiến vào yêu ma giới, hình như mơ hồ thấy được không ít thân ảnh yêu ma. Sẽ không phải là bọn hắn mở ra cái bí cảnh này, rồi bị chúng ta nhanh chân tới trước đấy chứ. Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua xương cốt của yêu hoàng to lớn kia, suy nghĩ về chuyện xảy ra trong vòng 3 tháng này. Cuối cùng hắn xác định là nhóm người mình hoàn toàn chính xác đang ở trong một cái bí cảnh. Lối ra sở dĩ mở ra chính là bởi vì khí huyết của thi cốt yêu hoàng đã hoàn toàn bị thôn phệ. Nghĩ đến chỗ này, Tô Hàn đột nhiên cảm giác có chút buồn cười. Trong đầu hắn đồng dạng cũng xuất hiện một bức tranh. Trong bức tranh đó, đại lượng yêu ma đang vây quanh ở bên ngoài hang động. Thời điểm bọn họ phải trả giá cực lớn để mở ra bí cảnh này. Mà trong nháy mắt, cửa vào mở ra thì lại bị nhóm người mình nhanh chân tới trước. Hết thảy yêu ma ở bên ngoài đều mặt đỏ tía tai như muốn phun máu vậy. Đi thôi. Tô Hàn thực sự ngượng ngùng mà nhớ lại, lớn tiếng nói. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thì đám yêu ma ở bên ngoài khẳng định đã giận không kìm được mà chờ đợi chúng ta. Có thể tồn tại ở thần giới thì thấp nhất cũng là yêu binh, cấp độ tương đương với ngụy thần cảnh của nhân tộc, chư vị phải cẩn thận một chút. Không quan trọng, đúng vậy, chúng ta vừa mới đột phá, đang lo không có yêu ma lấy ra để luyện tập. Nếu như thực sự là bị chúng ta nhanh chân tới trước, thì đó cũng là tạo hóa của chúng ta, chứ có thể nói rằng bọn chúng không may. Đúng vậy, bí cảnh của yêu ma cũng có thể bị chúng ta tranh đoạt, nhịn không được lại thấy buồn cười. Mọi người tràn đầy tự tin dưới sự dẫn dắt của Tô Hàn hướng cửa lớn mà đi. Phượng Hoàng Tông đi ở phía sau cùng, tu vi của bọn họ cuối cùng vẫn còn là quá thấp. Nếu như gặp phải yêu quân cảnh ra tay thì chắc chắn là không thừa nhận nổi. Siêu một tiếng, rất nhiều thân ảnh xuyên qua cánh cửa lớn màu đỏ xông ra bên ngoài. Một màn trước mắt để bọn hắn ngẩn người ra. Chỉ thấy những thi thể nằm đầy trên mặt đất, có nhiều thi thể không được nguyên vẹn, còn có chân cụt tay đứt, máu đỏ thẫm, nguyên bản làm cho mặt đất hoang vu cũng nhuộm thành màu đỏ. Mà trên hư không cách đó, không xa, đang có đại lượng thân ảnh đang lâm vào giao chiến. Tô Hàn nhìn thấy đầu tiên chính là hậu duệ Phổ Đà và hậu duệ Vân Đế, trên mặt bọn họ mang theo vẻ phẫn nộ, không ngừng trùng kích tiến đánh yêu ma. Chuyện gì xảy ra đây? Có người nghi hoặc hỏi. Không biết, những người khác cũng là vẻ mặt mờ mịt. Cũng đúng lúc này thì hậu duệ của Phổ Đà đánh lui hai tên yêu ma là huyết yêu cảnh, dường như có cảm ứng quay đầu nhìn lại, hướng tới đám người Tô Hàn. Còn lo lắng cái gì, mau tới thủ tiêu bọn hắn. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tựa như không nghe được lời của bọn hắn, vẫn hai tay khoanh trước ngực lẳng lặng xem kịch vui. Đều là bởi vì các ngươi. Thấy mọi người không hề động đậy, hậu duệ Phổ Đà càng thêm phẫn nộ. Hắn ban đầu là kẻ ít nói, nhưng giờ phút này lại nhịn không được mà la lớn. Bí cảnh của bộ lạc huyết thụ này mở ra cũng là bị các người đoạt mất, vừa vặn chúng ta tới sau, lại bị ăn tất cả kiều hận của bộ lạc huyết thụ này, chúng muốn phát tiết trên người chúng ta, tương đương với chúng ta phải chùi đít cho các người. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Cái đó thực sự không có ý tứ, chỉ có thể nói vận khí của các người quá kém thôi. Văn Nhân Nông Hàm nhún vai. Ngươi, hậu duệ Phổ Đà xém chút tức thổ huyết, còn không mau tới hỗ trợ. Hậu duệ Vân Đế Diệp Lưu Thần cũng quát to một tiếng. Vì cái gì phải hỗ trợ? Cái này không quan hệ gì với chúng ta. Người mà bọn hắn muốn giết là các ngươi. Văn Nhân Nông Hàm bĩu môi nói. Lại nói các ngươi cũng không cảm thấy ngại mà gọi chúng ta hỗ trợ sao? Chúng ta tiến vào cái bí cảnh kia đến bây giờ đều đã 3 tháng trôi qua. Mà các ngươi trong 3 tháng này đã bắt đầu đánh giết, một mực giết cho tới tận bây giờ sao? Thực sự là mất mặt của nhân tộc. Kháo! Diệp Lưu Thần thực sự nhịn không được nổi giận mắng. Ngươi thì biết cái đéo gì? Bộ lạc huyết thụ này cơ hồ đã bị chúng ta diệt sạch, nhưng bọn hắn trước khi chết đã thông chi cho mấy bộ lạc khác. Nếu như không phải phải lọt vào vây công, chúng ta có thể kéo dài đến bây giờ sao? Vỏn vẹn chỉ một bộ lạc huyết thụ còn không đủ cho chúng ta giết. Nguyên lai là vậy. Văn Nhân Nông Hàm chậm rãi nói, vậy thì các ngươi tự cầu phúc nhiều đi. Hy vọng là trong mấy cái bộ lạc này, thực sự có thể có một cái có đóng dấu bộ lạc, bằng không thì các ngươi có thể sẽ chết vô ích ở đây. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Lưu Thần càng thêm phẫn nộ, Văn Nhân Nông Hàm hiển nhiên không có ý định hỗ trợ. Trên thực tế đúng là như vậy, Tô Hàn đối với bọn hắn làm như không thấy, dự định mang theo người rời khỏi nơi này. Ngay cả hậu duệ Thanh Thần sau khi do dự một chút cũng muốn đi theo bọn người Tô Hàn rời đi. Thế nhưng trời thì không toại lòng người, rất nhiều yêu ma lúc này đã để ý tới bọn hắn. Là yêu long cổ đế, cương giả đỉnh cấp của nhân tộc chuyển thế luân hồi. Đúng, chính là hắn, ta có bức chân dung đây. Yêu Long Cổ Đế chính là người đã chiếm danh sách đệ nhất trên bảng săn giết nhân tộc sao? Ồ, thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, đến khi gặp được lại chẳng tốn công phu. Giết, nhất định phải giết hắn. Mệnh lệnh của tổ thần truyền đến là cực kỳ để ý, phát xuống vô số ban thưởng. Chỉ nguyên tinh huyết tổ thần đã có hơn 100 giọt rồi, nếu như có thể đem hắn thủ tiêu, vậy thì coi như có thể lên đầu cảnh mà biến thành Phượng Hoàng. Giết! Đại lượng yêu ma từ chỗ Diệp Lưu Thần tách ra lại xông về phía Tô Hàn. Phía chốc nhất đã có trọn vẹn hơn 20 vị ngũ huyết trở lên ở cảnh giới yêu quân. Nhìn thấy một màn này, đám người Diệp Lưu Thần và hậu duệ Phổ Đà lập tức lộ ra nụ cười lạnh. Không hổ là yêu long cổ đế à? Trên bảng săn giết nhân tộc của yêu ma lại xếp vào vị trí thứ nhất, thực sự là làm chúng ta bội phục. Chạy đi, sao lại không chạy? Chạy không thoát phải không? Mắt thấy chúng ta bị vây công mà chẳng bận tâm, thiệt thòi chúng ta, vẫn còn phải đi chùi đít cho các ngươi, giờ thì đến lượt các ngươi bị săn giết. Đã tiến nhập vào yêu ma giới rồi thì Tô Hàn cũng không quản được bọn hắn, giờ phút này mở miệng tự nhiên không chút húy kỵ, mà Tô Hàn bên này thì nhìn về phía đám yêu ma đang xông tới, chân mày hơi nhíu lại. Bọn người Diệp Lưu Thần còn tưởng rằng hắn đang giàu dĩ, nhưng trong lòng hắn thì đang nghĩ, sau khi đem những yêu ma này làm thịt, dùng khí huyết của bọn họ, có thể để tu vi mình tăng lên bao nhiêu. Bảng săn giết nhân tộc xong, yêu ma tộc từ lúc nào đã chơi cái trò này rồi, Tô Hàn trong lòng thầm nghĩ. Về việc hắn bị xếp vào hàng thứ nhất, khẳng định là đám yêu ma tộc bình thường sẽ không cảm nhận được điều này trọng yếu cỡ nào. Dù sao thời điểm Tô Hàn làm chúa tể cảnh thì bọn chúng vẫn luôn tồn tại yêu ma giới, hoặc là chưa có sinh ra cho nên chưa từng đặt chân vào ngân hạ, tinh hạ. Sở dĩ xếp ở vị trí thứ nhất, nghĩ đó là ý tứ của đám cổ yêu cổ ma, thậm chí là vị đại yêu tổ kia. Trở ngại vì tồn tại chúa tể cảnh, cho nên hắn không dám tự mình ra tay đối với Tô Hàn. Cho nên hắn muốn dùng loại phương pháp này để đem Tô Hàn bóp chết từ trong trứng nước. Một khi Tô Hàn trở lại đỉnh phong, vậy thì chúa tể của nhân tộc lại tăng thêm một vị. Yêu ma nhất tộc có lẽ lúc đó thực sự chơi xong. Soạt một tiếng, Tô Hàn nhẹ nhàng hít vào một hơi, cánh tay chấn động, một cây trường đao màu đen xuất hiện. Tứ đại bản nguyên cùng chỗ, dung hợp ở phá giới chi nhận, càng là trong chớp mắt dung nhập vào phá thương thiền binh, khiến cho nó lóe lên ánh sáng cực kỳ sắc bén. Vừa mới đột phá xong, cũng nên đến thời điểm luyện tập. Ok, như vậy chúng ta tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.